Trọng sinh chi cực chí sủng hôn, chương 4, làm lại từ đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đã vào hạ, đêm hè, mưa gió nổi dậy, sấm chớp rền vang. Ngụy Sâm từ trên giường kinh sợ ngồi dậy, trên mặt trên thân thể đều là mồ hôi, trong đầu hỗn hỗn độn độn lại chiếu ra một khuôn mặt người cuối cùng, khuôn mặt dính máu, hai mắt vô thần, khóe miệng lại mang theo nụ cười thản nhiên. Khuôn mặt này rõ ràng có thể xem là khủng bố, nhưng Ngụy Sâm lại không cảm thấy sợ gì cả, chỉ cảm thấy phía trái tim truyền đến một trận đau nhói, làm cho cả người y không khỏi co rúm, vẫn như cũ không cách nào chống lại cơn đau này. Trần Lê, Ngụy Sâm lẩm bẩm tên của người trong mộng, đau đớn trong lòng lại càng ngày càng kịch liệt, cũng là đau đớn kịch liệt này nói cho Ngụy Sâm, y còn sống, không còn là thân thể lạnh như băng không có một chút ý thức gì trên giường bệnh. Có lẽ là oán niệm trong lòng y quá mức mãnh liệt, cũng có lẽ là ông trời thương hại cảnh ngộ của y, cho y tỉnh lại lúc 5 năm trước, lúc này, y vẫn chưa kết hôn với Trần Lê, với cuộc sống của Trần Lê mà nói, mọi thứ vẫn chưa bắt đầu thay đổi. Đến lúc nửa đêm, mưa gió rốt cục cũng đã ngừng, Ngụy Sâm lại trằn trọc cũng không ngủ được nữa, dứt khoát từ trên giường đứng lên, cũng không bật đèn, để cho mình dung nhập trong bóng tối, để cho ký ức 5 năm sau vùi dập mình, dù cho bong da chóc thịt, dù cho thương tích đầy mình, y cũng không ngại. Chẳng mấy chốc đêm tối trôi qua, trời sáng choang, Ngụy Sâm lại một lần nữa ngồi im cả đêm trong đêm tối. Hôm nay là Đoan Ngọ, dựa theo truyền thống của Ngụy gia là phải trở về nhà cũ của Ngụy gia qua Đoan Ngọ, Ngụy Sâm đổi một bộ quần áo, lái xe trở về nhà cũ. Nhà cũ của Ngụy gia ở ngoại ô Ma Đô, có 100 năm lịch sử, hiện tại ở bên trong chính là chủ trì của Ngụy gia, ông nội của Ngụy Sâm. Ngụy gia là một đại thế gia của Hoa quốc, gia phả thậm chí có thể truy tố đến đường triều, sau khi lập quốc có một trận làm cho tất cả Ngụy gia xuất ngoại, đến khi tình thế trong nước bắt đầu chuyển tốt, Ngụy gia lại trở về, đồng thời bắt đầu cải cách Xuân Phong, thoáng cái đứng vững bước chân ở Ma Đô, đến bây giờ Ngụy gia đã là đại gia tộc ở Ma Đô. Lúc Ngụy Sâm từ đế đô trở lại nhà cũ Ma Đô, đã hơn 3 giờ chiều, người nhà họ Ngụy hầu như đều đã trở về, toàn bộ Ngụy gia bây giờ vô cùng náo nhiệt. Ngụy Sâm thông minh từ nhỏ, lại thêm là con lớn nhất của chi trưởng, có nghĩa là đích trưởng tử, đương nhiên cũng được chú ý nhất, lúc này về đến nhà, tất cả người lớn nhỏ đều đưa ánh mắt đến người Ngụy Sâm, nhưng mà không bao lâu thì tự động tránh né. Từ nhỏ thần kinh mặt của Ngụy Sâm đã không phát triển, cũng chính là mặt liệt mà tục ngữ nói, lại là ông cụ tự mình nuôi lớn, khí chất trên người ít ít nhiều nhiều thì cũng di truyền từ ông cụ, tuy ngũ quan lớn lên đẹp trai, nhưng cũng có một khí thế không giận mà uy. Thời gian trước thì khá tốt, mắt thấy người quen thì Ngụy Sâm ít nhất còn có thể toát ra tiêu ý, trong khoảng thời gian này cũng không biết là bị sao, ánh mắt băng lãnh như một lưỡi dao sắc bén, hơn nữa từ chối mọi người đến gần cũng khiến cho người thấy đã sợ, vì thế ở trong đáy lòng của vài người bảo Ngụy Sâm càng ngày càng giống ông cụ. Ngụy Sâm mắt nhìn thẳng, trực tiếp lướt qua mọi người đi thẳng lên lầu, đến thư phòng của ông cụ, vào lúc này 89/10 ông cụ đang ở trong thư phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Sâm gõ cửa một cái, sau khi nhận được trả lời của bên trong, Ngụy Sâm mở rộng cửa đi vào, trong tay ông cụ cầm thô hào tùy ý thiêu sái trên giấy tuyên thành, thấy Ngụy Sâm vào cũng không ngẩng mắt nhìn Ngụy Sâm. Thô hào bút là một loại bút viết thư pháp, cũng có thể là vẽ. Ông nội, cháu đã nghĩ kỹ, cháu bằng lòng kết hôn với Trần Lê. Ngụy Sâm rũ mắt che giấu các loại tâm tình lóe lên trong mắt nói. Cách chương.